Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 794, chương 793 ta liền rửa mắt mà đợi đi. Dạ hội sớm gián đoạn đối với những cái kia còn tại trên trận người dự thi mà nói tuyệt đối không coi là tin tức tốt, ít nhất dùng tình thế trước mắt tới nói, đối với Rama đoàn người mà nói, đây tuyệt đối không tính là tin tức tốt. Phải biết, dạ hội gián đoạn trong lúc đó chỉ sẽ xuất hiện tại 50 đêm kết thúc. Mà lại dù cho cắt đứt, dạ hội lần lượt hỗn chiến hình thức cũng sẽ không kết thúc. Vẫn như cũ hội kéo dài tiếp. Nói cách khác, mặc dù trong dạ hội đoạn, chờ đến dạ hội lần nữa lúc bắt đầu, 50 đêm trước kia bao tay người nắm giữ vẫn như cũ đến toàn bộ ra sân. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa theo thứ 50 tên bắt đầu, bài danh tại hắn phía sau hết thảy bao tay người nắm giữ cũng sẽ ở dạ hội lại mở lúc ra sân. Không có một cái nào có thể ngoại lệ. Mà theo thập tự giá kỵ sĩ đoàn bại trận bắt đầu, tất cả bao tay người nắm giữ liền toàn bộ đều còn chưa lên đi ngang qua sân khấu, mà là chủ động bỏ cuộc. Hiện tại dạ hội chấp hành bộ khôi phục này chút bao tay người nắm giữ tư cách dự thi, vậy liền đại biểu cho theo thứ 50 đến 70 tên bao tay người nắm giữ đều đưa tại 2 tháng về sau dạ hội lên ra sân, lại thêm Rama đoàn người. 2 tháng về sau, đứng tại dạ hội lên người dự thi sẽ có gần 30 tên a. Cha giơ lên một ngón tay, nói như thế, chúng ta được làm tốt những người này đều hội nhằm vào chúng ta chuẩn bị mới được. Nói cách khác, cha là cho rằng trừ mình ra đám người bên ngoài, còn lại bao tay người nắm giữ đều sẽ hình thành đoàn đội. Nếu như không làm như vậy, những người kia căn bản cũng không có phần thắng a. Cha vô cùng hiện thực nói như vậy, chỉ là liền coi như bọn họ làm như vậy, vậy cũng căn bản cũng không có phần thắng. Loki lạnh lùng nói, nếu như vậy, nhường mọi người ở đây lần lượt im lặng, không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng. Các ngươi nhìn ta làm gì? Rama một bộ dáng vẻ vô tội nói. Cái này khiến cha cùng với Loki đều thấy phức tạp. Gần 30 tên người dự thi, cùng mấy chục vạn đại quân so ra, này lại đáng là gì? Kỳ thật rất nhiều người đều rõ ràng, coi như toàn bộ dạ hội tất cả mọi người tạo thành đoàn đội, bao quát thập tam nhân ở bên trong cùng một chỗ đối phó Rama, vậy cũng hứa đô không chiến thắng được cái này đáng sợ tồn tại. Nhưng rất nhiều người đều không cam tâm như vậy nhận thua. Đặc biệt là những cái kia bài danh đến gần những người bề trên vẫn luôn đối Wyman bảo tọa nhìn chằm chằm, dã tâm càng là vô cùng to lớn. Căn bản không nguyện ý cứ như vậy nhận thua. Có dám ở đây, cho dù là dãy dụa cũng tốt, kiên trì cũng được. Này gần 2 tháng đối với bọn hắn tới nói đều là phi thường chân quý. Chớ nói chi là, tại rất nhiều bao tay người nắm giữ bên trong, còn có như là cha, Loki cùng với Frey loại tồn tại này, chấn hưng nhà Beliu, cha ở trong lòng lầm bầm, trái tim, Loki cũng là ở trong lòng nắm chặt nắm đấm, hai người này đều có nghĩ thực hiện mục đích cùng mộng tưởng, cho nên nhất định phải trở thành Wyman mới được. Hiện tại, đối mặt Rama cái này không thể vượt qua nhân vật đáng sợ, cho dù là quan hệ lân cận, trong lòng cũng là vạn phần dãy dụa cùng vô lực, liền Frey đều trầm thống giống như muốn nói lại thôi lấy, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Mà nếu ở đây những người này đều như thế, những cái kia chuẩn bị đối địch với Rama trong lòng người đến cỡ nào vô lực cùng bất đắc dĩ, đó là có thể nghĩ. Liền tại chặng huống như vậy phía dưới, cũng tốt, Loki đột nhiên hờ hững nói, có này gần 2 tháng, ta cũng có thể làm rất nhiều chuẩn bị. Nghe vậy, mọi người dồn dập cũng vì đó khẽ giật mình, chỉ có Frey giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, sắc mặt đại biến. Loki, không được, Frey liền vội đến xoay quanh giống như vội vàng lên tiếng. đơn giản tựa như là biết Loki làm ra cỡ nào quyết định đáng sợ một dạng. Có thể là, Loki lại là thờ ơ, chỉ có đem có thể lợi dụng hết thảy đều lợi dụng. Chúng ta mới có thể có một tia phần thắng. Loki mặt không thay đổi đối Frey nói như vậy lấy, nhường Frey không khỏi trầm mặc. Frey cứ như vậy đưa tay đặt ở nhường tất cả nữ sinh vì đó hâm mộ. Tất cả nam sinh vì đó nóng mắt bành trướng trên vị trí. Giống như có thể cảm nhận được chính mình trong lồng ngực đang nhảy nhót trái tim một dạng. Chợt, như vậy, ta cũng phải, Frey giọng mang kiên quyết nói như vậy. Này rốt cuộc là ý gì? Cha không hiểu, Sigmund không hiểu. Chỉ có Rama mới mắt hơi hơi nheo lại, có vẻ như đoán được cái gì, nhưng cũng không nói gì. Loki cứ như vậy nhìn về phía mình tỉ tỉ, ngươi có thể làm sao? Loki thẳng thắn mà nói, đừng quên trái tim của ngươi còn không có điều chỉnh hoàn tất. Đần lão tỉ, đần, Frey có vẻ như nhận lấy có chút đả kích, nhưng vẫn là hết sức kiên định nói, gần 2 tháng. Hết sức sung túc, ngụ ý chính là có đoạn thời gian này. Không ổn định trái tim nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ cần khôi phục như lúc ban đầu, cái kia Frey liền có thể xuất viện. Nếu Loki quyết định muốn chiến đấu, ta đây cũng phải chiến đấu. Frey liền làm ra quyết định như vậy. Nghe vậy, Loki không nói gì nữa. Ngoặc kép, đừng kéo ta chân sau. Loki chỉ là lạnh lùng nói ra lời nói này, nhường Frey cuối cùng là lộ ra nụ cười. Nhìn đến đây, Rama tạm thời bất luận, cha là có chút hiểu rõ. Này đôi tỷ đệ xem ra là có cái gì tăng cao thực lực đối sách. Mà lại, cái kia tựa hồ vẫn còn có chút nguy hiểm, lại vô cùng hữu hiệu đối sách. Vì tại gia hội thủ thắng, càng vì hơn thực hiện mục đích của mình. Thay đổi một khỏa bình thường trái tim, này đôi tỷ đệ liền muốn trong 2 tháng này buông tay nhất bác dáng vẻ. Frey ban đầu cũng bởi vì Gam series số lượng gia tăng lên thực lực. Loki càng là vẫn luôn có được rất mạnh mẽ năng lực. Liền, thiên nhãn, đều đã lĩnh ngộ, hiện tại đang tại học tập, mà mềm dai, dáng vẻ, này đôi tỷ đệ nếu là lại tiếp tục tăng lên. Lại hội đi đến đẳng cấp gì đâu. Đừng nói là Loki, cho dù là Frum bên người cũng còn có 13 con Gam series. Hiện tại vẻn vẹn có thể sử dụng 5 cái mà thôi cũng đã là 50 tên trong vòng thực lực phái. Nếu là nàng có thể thao túng toàn bộ Gam series, thực lực lại hội đạt tới trình độ nào? Cha cũng cảm giác được uy hiếp cùng áp lực, mà liền hai người này đều như vậy. Cha đưa mắt nhìn sang một bên Rama, nhớ tới sự cường đại của hắn, nhớ tới hắn đối với mình làm hết thảy. Cha cắn bờ môi, Kimberly lời nói liền một lần nữa tại cha trong lòng tiếng vọng. Người sớm muộn hội theo không kịp cước bộ của hắn. Câu nói này, nhường cha trong lòng nhói nhói lấy. Thế là, ta cũng nên về nhà một chuyến. Cha tức giống như chào. Vừa giống như từ bỏ thấp giọng nỉ non mà lên. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây cũng đều trong lòng hơi động. Nhìn về phía cha, nhất là Sigmund, biến sắc. Cha, chẳng lẽ ngươi muốn? Sigmund trầm giọng mở miệng. Cũng là bị cha cắt đứt. Ta phải đi. Cha cực kỳ quả quyết nói như vậy lấy. Cũng hoặc là nói là căn bản không cho mình lưỡng lự cùng đổi ý cơ hội. Thẳng tắp nhìn về phía Sigmund, chỉ có dạng này, ta mới có thể trở thành chân chính nhà bê lưu nữ nhi. Có được sức mạnh lớn hơn, cha đối Sigmund nói như thế, trong giọng nói tràn đầy dứt khoát. Sigmund nhìn chằm chằm dạng này cha, ngay sau đó than ra một hơi, giống như là thấy nữ nhi cuối cùng lớn lên phụ thân một dạng. Híp mắt lại, giờ khắc này bên trong. Vô luận là cha, Loki vẫn là Frey, cũng đều có riêng phần mình quyết định cùng phấn đấu mục tiêu dáng vẻ. Sau đó trong 2 tháng, 3 người này sẽ biến mất trước mặt người khác, vì mục tiêu của mình mà đi làm không muốn người biết phấn đấu à. Rama, Yaya thấp giọng hô hoán Rama. Bởi vì, Rama từ đầu đến cuối đều không có đối với cái này cắm bất kỳ một câu. Chỉ là xem lấy thiếu niên ở trước mắt thiếu nữ phân biệt làm ra quyết định. Lại mặt lộ vẻ dứt khoát cùng kiên định. Nhàn nhạt cười, ta liền rửa mắt mà đợi đi. Một câu như vậy lời liền không để lại dấu vết quanh quẩn mà ra. Bên trong, tràn đầy chờ mong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.